Một nghiên cứu cho rằng, cứ 10 trẻ vị thành niên nam thì hết 9 trẻ tiếp xúc với các hoạt động tình dục trước khi trưởng thành, và cứ 10 trẻ vị thành niên nữ thì có đến 6 trẻ từng truy cập vào những trang mạng có nội dung đồi trụy. Khiết Trinh và Phú An là hai trong số đó, cậu trai trẻ trong đoạn phim nhếch khóe miệng lên, dùng răng cưa cọ vào một bên đầu nhũ của vợ người ta. Đầu nhũ của cô nàng tuy đã lập gia đình nhưng vẫn còn hồng, chứng tỏ quan hệ vợ chồng không thường xuyên. Vị trí mẫn cảm này cũng chưa bị mài đến mức nâu thẫm. Tay cậu ta một bên vân về đầu ti, một tay còn lại thò vào trong quần nhỏ của cô nàng, máy quay di chuyển chậm rãi từ vị trí tay của chàng thanh niên đến gương mặt đỏ bừng của cô gái. Cô liên tục năn nỉ, van nài, hai chân vùng vẫy khỏi sự chế ngự này. Phú An biết đó là giả tạo, lượng phim nóng được tung ra thị trường dưới dạng băng đĩa phần lớn là có hậu trường và ekip chuẩn bị. Những diễn viên phải trải qua một khóa đào tạo chuyên nghiệp. Vì vậy biểu cảm e dè, thậm thụt nhưng đầy gợi dục và câu dẫn. Cô gái trong thước phim này là một ví dụ điển hình, Khiết Trinh vẫn không rời mắt khỏi màn hình. Trong đầu cô lúc này hình như hiểu ra được điều gì. Đó chính là tình dục, giao phối là một trong những đặc điểm tồn tại trong tiềm thức môi sinh vật. Với con người thì ngoài sinh sản, còn là tình dục. Tình dục thỏa mãn nhu cầu của giới trẻ thì dừng lại ở việc tự mình có thể đạt cực khoái. Vì thế chúng chỉ thủ dâm, Phú An lại không nằm trong số chỉ thủ dâm. Lúc này, Phú An mon men lại gần Khiết Trinh, khều một cái, em. Sao không nói gì vậy, không những bất ngờ bởi thái độ của Khiết Trinh, Phú An còn nhận lại một câu trả lời hoàn toàn bất ngờ, anh cố tình cho em xem cái này đúng không, Khiết Trinh ngẩng mặt lên nhìn Phú An. Sau đó, cô xoay người lại, ngồi xếp bằng cạnh anh. Khiết Trinh lại ngước lên màn hình, chàng trai trẻ đã tiến hành mút đầu nhũ của cô vợ. Tiếng nước bọt chuồn chụt phát ra, tiếng nước bọt tiết ra không ngừng, chảy nhễ nhại lên ngực cô gái. Bởi vì ngực cô quá to, nên dù cho thanh niên kia có banh rộng bàn tay mình thì vẫn không thể bao trọn hết bầu ngực. Không chỉ vậy, ngực thật mềm đến nỗi muốn tràn khỏi màn hình, nếu không nhờ bàn tay kia nắm lại. Tay luận động không ngừng, bóp từng hồi mạnh mẽ khiến cho bầu ngực dần đỏ lên, mặt cô gái không ửng đỏ, chỉ có nhăn mày, nhướn mi, đẩy cao gò má và the thé rên lên như muốn cự tuyệt. Tóc cô tán loạn rơi ra, khéo léo che đi tầm mắt của chàng thanh niên. Cậu ta gầm gừ vài tiếng rồi khẽ thì thầm vào tai cô gái. Cô thét lớn lên, từ trong phòng, chồng của cô mở toang cửa xông ra. Tên heo mập này trông thật chậm chạp, chậm còn hơn tiến trình quan hệ lần đầu của Ngọc Khiết và Không Dương. Ông ta trơ mắt nhìn chàng thanh niên này. Cậu ta rút ra trong túi một tờ giấy, quăng thẳng vào mặt ông. Đôi bên trao đổi vài câu. Đồng thời người vợ tranh thủ lúc đó. Đẩy chàng thanh niên ra, vội vàng che đi ngực mình, ngã xuống bàn. Cô quỳ gối và khóc.